Nàng ta nhìn về phía Cung Hạo và Võ Cử, hơi lo lắng nói. Cuối cùng Cung Hạo và Võ Cử không tiếp tục xem kịch nữa. Hai người nhanh chóng bay tới, trong nháy mắt kéo theo áp lực, Tiêu Nhị Thất chỉ cảm thấy giống như núi cao ầm vang đè xuống. Sắc mặt Cung Hạo lạnh lùng hà khắc, kiếm chỉ không ngừng gảy nhẹ, hộp kiếm vốn có 5 giờ chỉ còn 3 thanh kiếm ngay lập tức liên tục bắn ra. 3 thanh phi kiếm không ngừng xen lẫn, Tiêu Nhị Thất vung đao ngăn cản nhưng nhanh chóng bị chém thương tích đầy mình. Truyền thừa không có ở trên người Tiêu Nhị Thất, ánh mắt Cung Hạo rơi vào trên trán La Hồng ở trên lưng Tiêu Nhị Thất, ở đó có một viên pháp lực kết tinh, đôi mắt hắn ta co rụt lại. Lúc này hắn ta có thể xác định người có vận may lớn chính là La Hồng. Soạt, dòng nước cuốn lên, Tiêu Nhị Thất và Ngô Mị Nương thở hồng hộc, hai người liên tục muốn phá vòng vây mấy lần nhưng đều bị đánh cho rút lui. Hai người quay trở lại dựa lưng vào nhau, trên cơ thể đều là vết thương, mà ở chung quanh có thể là do mùi máu tươi kích thích nên bên trong đôi mắt của không ít thiên tài đều toát ra vẻ hưng phấn. Không ít người thậm chí kích động muốn đi tới chém đao xuống. Nếu có thể tự tay đánh chết người xếp thứ 17-18 trên hoàng bảng, ra khỏi bí cảnh cũng dễ khoác lác hơn. Vù, có mấy thiên tài không kịp chờ đợi ra tay. Bọn họ vượt qua Cung Hạo và Võ Cử, kiếm, đao, thương ở trong tay nhau nhau cuốn theo khí kình kinh khủng uy thế ngập trời. Đánh về phía Tiêu Nhị Thất và Ngô Bị Nương giống như nỏ mạnh hết đà. Đây là ba ngũ phẩm nên sát cơ rất nồng nặc. Thanh niên tài tuấn vì vang danh làm ra việc gì cũng sẽ không làm cho người ta kinh ngạc. Ánh mắt Tiêu Nhị Thất lạnh lùng như băng, Ngô Bị Nương cũng sát cơ phun trào. Cho dù lúc này họ cũng chẳng còn mấy khí lực để có thể ngăn cản những người này. Nhưng mà họ không thể hết hơi như vậy. Bỗng nhiên, một giọng nói ung dung vang vọng bên tai bọn họ. Tiêu Nhị Thất và Ngô Mị Nương khẽ giật mình, trên mặt lập tức toát ra vẻ vui mừng. Là La Hồng. Ra tay, giết. Âm thanh của La Hồng khẽ vang vọng. La Hồng ở trên lưng Tiêu Nhị Thất khoan thai tỉnh lại, mở mắt ra. Ánh sáng tím bên trong đôi mắt phun trào, Phật quang lan tràn. Ba thiên tài đang trùng sát tới chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một pho tượng Phật, Đại Phật quan sát nhân gian, trách trời thương dân. Một lúc sau khóe môi Đại Phật vảnh lên lộ ra nụ cười kỳ quái làm cho tâm thần của họ hoảng hốt. Tiêu Nhị Thất thấy thế thì hai mắt sáng lên, lập tức chuẩn bị rút đao. Nhưng mà y vừa mới rút đao ra, La Hồng đã ném cổ kiếm địa dao ra ngoài gào thét quét qua cổ ba người. Phốc phốc, ba cái đầu phóng lên tận trời, máu như cột trụ tuôn ra. Lão Tiêu, người quá chậm. La Hồng ghét bỏ nói rồi nhảy từ trên lưng Tiêu Nhị Thất đang trong tư thế rút đao ra. Bịch bịch bịch. Lúc này ba cái đầu phóng lên tận trời mới rơi ở trên mặt đất phát ra âm thanh trầm đục lấn át cả tiếng mưa xuân tí tách. Chương 213. Kiếm kiếm xuyên tim, 1. Âm thanh ba cái đầu người rơi xuống đất rất nặng nề ngột ngạt. Ba thiên tài từ trong đám người giết ra, muốn dựa vào vũ khí trong tay chém giết hai người Tiêu Nhị Thất, Ngô Mị Nương nổi tiếng trên hoàng bảng để chiếm thanh danh. Nhưng mà họ đều không ngờ giữa trời đất sẽ có một pho tượng Phật nở nụ cười tà với họ, hấp dẫn tất cả tâm thần của họ, mà một khi hoảng hốt tính mạng sẽ kết thúc. Đợi đến khi họ tỉnh táo lại thì phát hiện cơ thể không đầu của mình đang đứng lặng ở bên trong màn mưa giả dích. Tiêu Nhị Thất trợn mắt há hốc mồm. Đao của y còn chưa có rút ra mà. La Hồng nhảy từ trên lưng của y xuống. Mưa không ngừng vung vẩy giữa trời đất, trong cổ thành tất cả đều trở nên tối tăm mờ mịt. Tường trắng ngói đen giống như vùng sông nước Giang Nam. Hai đầu phố dài đều có sát cơ nổi lên ở bốn phía. Nơi xa ra luật sách như hổ dữ trên thảo nguyên, bên phải có Cung Hạo và Võ Cử nhìn chằm chằm. Tiêu Nhị Thất và Ngô Mị Nương đã làn nỏ mạnh hết đà, mũi miệng của họ đều chảy máu, trạng thái cực kỳ yếu kém. Đôi mắt của Ngô Mị Nương càng ảm đạm hơn, hiển nhiên vừa rồi kiếm ý phụ thể đã làm nàng ta bị thương nguyên khí. Trạng thái của Tiêu Nhị Thất cũng không khá hơn chút nào, y bị Cung Hạo và Võ Cử cùng với một đám thiên tài vây đánh, trên người hiện đầy vết thương, có vết thương còn sâu tới tận xương. La Hồng nhìn họ, áo trắng trên người tung bay, bỗng nhiên nở nụ cười. Tình hình đã như vậy, hai gia hỏa này thế mà còn không có bỏ hắn lại. Điều này làm cho trong lòng La Hồng không khỏi hiện ra một sự ấm áp cùng với cảm giác tín nhiệm. Các người yên tâm chữa thương đi, tiếp theo đây để cho ta. La Hồng nói. Tiêu Nhị Thất nghe vậy thì đặt mông ngồi trên mặt đất thở hổn hển. Lão La, ngươi ráng chống đỡ một lúc, chờ ta nghỉ ngơi tốt, giải phóng xong đau chém chết đám gia hỏa này. Tiêu Nhị Thất nói. Ngô Mị Nương thì không nói gì thêm, khoanh chân ngồi xuống lấy đan dược của Ngô Gia Gia. Sau khi nuốt vào một viên thì ném bình thuốc cho Tiêu Nhị Thất, tranh thủ từng giây để khôi phục thương thế. La Hồng quay người, tay áo trắng tung bay ở giữa màn mưa. Có sát cơ từ bên trong thân thể hắn chậm chậm phóng thích ra ngoài. Giơ tay lên cổ kiếm địa dao tăng tốc lướt tới chém đầu ba thiên tài bị La Hồng nắm trong tay. Mũi kiếm chống xuống đất phát ra một tiếng vang giòn giã ở giữa trời đất. Võ Cử, bảo vệ tốt quận chúa. Cung Hạo khống chế ba thanh phi kiếm ở quanh thân, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Hắn ta nhìn về phía La Hồng, ở giữa đúng là có một luồng áp lực loáng thoáng. Hiển nhiên La Hồng đã thu được cơ duyên bên trong thiên cơ bí cảnh. Có lẽ thực lực đã thay đổi. Sắc mặt đám thiên tài đến từ các nơi đại hạ, Đại Sở, Đại Chu ở xung quanh đều trở nên nghiêm túc. Áo trắng kia ở giữa trời đất khói mù, và lúc này đang phóng thích khí chính dương lóa mắt, dường như xông vào chín tầng mây. La Hồng, người giết Thương Ưng của ta vậy thì hãy đền mạng cho Thương Ưng của ta. Nhưng mà, một tiếng gào thét trầm thấp dường như được phát ra từ sâu trong ít hầu đột nhiên vang lên, xung kích nổ vang ở mỗi một nơi trong phố dài hẻo lánh. Sợi tóc của Gia Luật Sách bay lên, bên trong đôi mắt tràn đầy sát cơ nhìn chằm chằm La Hồng. Trong mắt của y chỉ có La Hồng, không có những người khác. La Hồng muốn đối phó những người khác thì chắc chắn phải đối phó với y trước. Sát ý của Gia Luật Sách hoàn toàn không có che giấu, giống như núi lửa sôi trào hết sức căng thẳng. La Hồng hơi nhíu mày liếc nhìn Gia Luật Sách. Cho dù là bây giờ, La Hồng vẫn có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của Gia Luật Sách như cũ. Nhưng mà, tu vi kiếm đạo của La Hồng đã tấn thăng lục phẩm nên không còn yếu như lúc trước. Ngươi, chờ lát nữa lại nói. La Hồng nói với Gia Luật Sách. Gia Luật Sách nghe vậy lập tức nở nụ cười lạnh lùng như băng. Muốn chết. Bùm. Y đạp xuống một cái, nước đọng như sóng chiều cuồn cuộn, ẩn ẩn giống như là biển gầm, cuốn lên gió lớn kinh khủng đánh về phía La Hồng. La Hồng muốn giết người trước, chờ giết người xong lại đến đối phó với y. Xem y là cái gì vậy? Xem thường Gia Luật Sách y sao? Mà La Hồng đối mặt với thăm dò này, cổ kiếm địa giao bỗng nhiên vạch vào hư không, sóng, bị đánh tan. Giơ tay lên, xa xa nhắm ngay phía Gia Luật Sách. Và lúc này nguyên khí trời đất đang điên cuồng tụ về phía La Hồng. Kiếm khí quyết vận chuyển trong kinh mạch. Bắt đầu kinh dung hợp với kiếm khí quyết lúc này bộc phát ra kiếm khí vô cùng kinh người. Trong đan điền, một viên, hai viên, ba viên sát châu biến mất. Mà bên ngoài cơ thể La Hồng từng viên sát châu đang lơ lửng. 72 viên sát châu nhanh chóng được hình thành. La Hồng bỗng nhiên đẩy một trường về phía trước. Thiên đấu liên hoàn. La Hồng nói. Lời nói vừa dứt. 72 viên sát châu trong giây lát hóa thành 72 thanh phi kiếm màu đen. Dưới sự dung hợp với kiếm khí khuấy động phóng ra xa. Kiếm trận răng ra dường như hóa thành một màn trời đột nhiên bao phủ Gia Luật Sách ở bên trong. Kiếm trận. Cho dù Ngô Mị Nương đang tu dưỡng thương thế cũng không khỏi khẽ biến sắc, khuôn mặt xinh đẹp nhanh chóng nóng lên. Nàng ta còn nhớ rõ trước đó ở trong cung kiếm tu từng khuyên nhủ La Hồng đừng xem thư tịch về kiếm trận. Không ngờ, La Hồng đã có thể thi triển kiếm trận. Mặc dù trước đó khi La Hồng giết Thương Ưng đã từng sử dụng một lần, nhưng mà lần đó nàng ta chỉ lo chạy trốn cho nên không có nhìn thấy rõ. Lần này nàng ta nhìn thấy rất rõ ràng. Thật sự là kiếm trận. Hơn nữa lại là kiếm trận thiên đấu liên hoàn, một loại khảo nghiệm lực khống chế kiếm trận. Chương 214. Kiếm kiếm xuyên tim 2. Một người thành trận. Độ khó lớn nhưng mà uy lực cũng lớn. Chẳng qua La Hồng chỉ mới vào cảnh giới ngự kiếm tu vi lục phẩm, thi triển kiếm trận có thể chấn áp được Gia Luật Sách sao? Gia Luật Sách cũng ngưng mắt, đối mặt 72 chuôi sát châu kiếm hình thành kiếm trận phát ra một tiếng gào thét giận dữ, khí huyết khải giáp tinh xảo hiện ra ở trên người. Nhưng mà kiếm trận như sóng chiều, một lớp chồng một lớp. Gia Luật Sách muốn dựa vào sức mạnh dã man xé rách kiếm trận thoát ra, lại phát hiện kiếm trận uyển chuyển giống như lưới đánh cá, dù cho y là cá mập hung ác nhất muốn xé rách lưới đánh cá nhưng cũng không được. Kiếm trận thiên đấu liên hoàn hiển nhiên có chỗ đáng khen của nó. Nếu như trước đó La Hồng dựa vào thực lực thất phẩm thôi động sợ là sẽ không thể làm khó Gia Luật Sách mấy hơi thở. Nhưng mà, bây giờ tu vi kiếm đạo tăng lên, Địa Hoàn Cung được đạo nhân kia truyền lại một giáp pháp lực trùng kích mở ra biển tri thức, có ba bông hoa tinh thần. Hai bông nở rộ còn một bông hoa đang chớm nở, ý niệm tinh thần trở nên cực mạnh. Dựa vào ý chí tinh thần điều khiển kiếm trận, uy năng trở nên càng thêm mạnh mẽ. Có thể không giết chết được Gia Luật Sách nhưng mà giam giữ y lại không khó. Không tiếp tục để ý tới Gia Luật Sách bị kiếm trận bao phủ. La Hồng nhìn về phía cung Hạo, Trường Bình quận chúa, cùng với những thiên tài đã liên thủ giết hắn ở phía trước. Trên mặt La Hồng nở nụ cười sán lạn bước một bước ra. Trong lòng những thiên tài kia có sự ớn lạnh đang cuộn trào. Lão La, có muốn ta báo tên cho ngươi biết không? Tiêu Nhị Thất nuốt đan dược, tu dưỡng thương thế hỏi. Những người lúc đầu dự định trực tiếp giết La Hồng, bước chân hơi dừng lại. Nhớ đến Tiểu Bồn Bồn à, tại sao lão Tiêu còn quan tâm hơn cả hắn thế? Có điều, La Hồng vẫn khẽ quay mặt nở nụ cười. Được, đôi mắt Tiêu Nhị Thất lập tức sáng lên, tinh thần đầy năng lượng. Người đó, Triệu Vũ. Tiêu Nhị Thất lập tức chỉ về phía một người. La Hồng từ trong ngực lấy ra quyển sổ nhỏ, cùng với bút than đem theo bên người viết tên Triệu Vũ xuống. Giống như sổ sinh tử, người có tên giống như được Diêm Vương triệu kiến. Người bị Tiêu Nhị Thất điểm tên kia hơi biến sắc, nhưng không quá lo lắng. Cung Hạo và Võ Cử vẫn còn ở đây. La Hồng muốn đại khai sát giới, đầu tiên phải đối phó hai tứ phẩm kia. Cho dù hắn đối phó với hai tứ phẩm thì ở chung quanh hắn cũng còn một đám thiên tài, mọi người cũng sẽ ra tay. Chẳng lẽ La Hồng lại còn dám lấy một địch mấy chục? La Hồng kéo cổ kiếm địa giao từ từ cất bước đi tới, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mũi kiếm xẹt qua trên mặt đất. Bọt nước bên trong ẩn ẩn có hoa lửa bắn tung tóe, sắc mặt Cung Hạo cũng trở nên giận dữ. Đây là thế nào vậy? Coi thường nhục nhã hắn ta sao? Tốt xấu gì hắn ta cũng xếp thứ 7 trên hoàng bảng, ở chỗ đông người như vậy lại bị người ta xem không ra gì, dự định ở ngay dưới mí mắt của hắn chỉ mặt gọi tên để giết người sao? Kiêu ngạo như vậy sao? Kiếm chỉ vung lên, ba thanh phi kiếm trong nháy mắt phá không lướt đi, xé rách màn mưa. La Hồng liếc nhìn, giơ tay lên, năm ngón tay hình thành dấu hình móc câu. Trong chớp mắt, trong bóng dáng ba thanh phi kiếm bay lượn bên trong bầu trời, lập tức có cánh tay nhô ra, có bóng đen từ đó nhảy ra bắt lấy chuôi kiếm, làm cho tốc độ kia càng ngày càng chậm. Cung Hạo khẽ giật mình, thao tác kỳ quái gì vậy mà năm ngón tay của La Hồng bỗng nhiên siết thành nắm đấm. Cung Hạo phát hiện dưới chân mình có cái bóng núc nhích, sau đó từng thân ảnh thoát ra rồi ra tay với hắn, làm cho hắn không kịp chuẩn bị đã bị vây đánh ở bên trong. Trong nháy mắt Cung Hạo bị nhóm tà ảnh vây đánh, La Hồng hành động rồi, nắm kiếm rồi thân hình nhanh chóng lướt tới. Thiên thủ tà Phật trong Lê Hoàn Cung trong nháy mắt hiện ra. Trong mắt từng vị thiên tài giống như có chân Phật với dáng vẻ rất trang nghiêm hiện lên. Mọi người đều trở nên hoảng hốt. Người tên là Triệu Vũ cũng trở nên hoảng hốt. Đợi đến khi hắn ta lấy lại tinh thần thì Phật tướng đã hóa thành khuôn mặt của La Hồng. Không biết cổ kiếm địa giao đã kề lên trên cổ của hắn ta từ khi nào. Phốc phốc. Một kiếm lướt qua, máu nóng vung vẩy, đầu lâu bay lên trời. Sát khí, mùi tanh ngút trời. Dường như xung kích va chạm giống như sóng ở trên đường dài. Triệu Vũ còn đang trong tình trạng không thể tin được đã bị chém giết. Kẻ giết người vĩnh viễn sẽ bị người ta giết. La Hồng thản nhiên nói. Người tiếp theo. Ở phía xa Tiêu Nhị Thất toét miệng, cánh tay chống lên trên đầu gối, xa xa chỉ về phía một người. Người đó, Chu Lạc. Vừa dứt lời, cổ kiếm địa giao lơ lửng ở bên người của hắn. La Hồng lại một lần nữa lấy tiểu bồn bồn ra viết cái tên đó xuống. Sau đó duỗi một ngón tay ra nhắm ngay thi thể Triệu Vũ rồi bỗng nhiên nói. Đứng dậy. Thi thể của Triệu Vũ ở bên dưới nhúc nhích. Thân hình Triệu Vũ đen như mực hiện ra bay về phía Chu Lạc. Thiên tài ở xung quanh lập tức sợ hãi. Mẹ nó, đây là câu linh khiển tướng của đạo gia. Hơi không thích hợp. Nhưng mà thiên tài ở xung quanh không kịp nghĩ nhiều. Phật âm phạn sướng. Thật tướng lại lần nữa xuất hiện. Đám người trở nên hoảng hốt. Phốc phốc. Ngự kiếm lướt qua. Một cái đầu lâu bay lên trên trời rơi xuống trên mặt đất. Máu tóe lên nhiễm cả nước mưa. Ớn lạnh. Sợ hãi trong nháy mắt tràn ra phía sau lưng mấy thiên tài. Họ là thiên tài được các đại gia tộc dùng tài nguyên bồi dưỡng ra. Cũng đã từng trải qua chiến đấu nên họ có thực lực ngũ phẩm, cũng không phải hạng yếu kém. Thế nhưng lại giống như một đứa trẻ tay không trói gà không chặt trước thủ đoạn kỳ quái của La Hồng. Chương 215. Kiếm kiếm xuyên tim. 3. Tiêu Nhị Thất cười lớn. Tiêu Nhị Thất ở giữa mưa rơi đưa tay chỉ về phía xa rồi liên tục đọc tên. Đọc từng cái tên ra. Mà áo trắng của La Hồng tung bay. Khí chính dương giống như cầu vồng. Pháp lực kết tinh trên trán chiếu sáng rạng rỡ. Cúi đầu viết tên lên trên quyển sổ nhỏ. Ý chí tinh thần không ngừng xung kích. Cổ kiếm địa giao giống như địa long tung bay, mang theo từng cái đầu lâu bắn ra xa. Chết tiệt! Cung Hạo một chiêu lại một chiêu đánh nát tà ảnh, những mặt tà ảnh giống như nước tan ra rồi lại nhanh chóng hình thành. Mà từng thiên tài bị La Hồng giết chết đều sẽ bị triệu hoán thành tà ảnh. Có thành công cũng có không thành công, tà ảnh được triệu hoán thành công cũng gia nhập trong đại quân tà ảnh dây dưa với Cung Hạo. Trong nháy mắt Cung Hạo bị mấy chục tà ảnh đánh không chết giết không được vây quanh, không có cách nào phân thân. Võ! Võ Cử tiên sinh! Cứu! Cứu ta! Khuôn mặt của Trường Bình quận chúa trắng bạch, bên trong đôi mắt phản chiếu sự sợ hãi. La Hồng một thân áo trắng đại khai sát giới, lúc này giống như một sát thần trong đêm mưa. Từng vị thiên tài ngã xuống đất, có của Đại Hạ, có của Đại Chu, cũng có của Đại Sở. Tất cả thiên tài được Trường Bình quận chúa liên hợp dường như đều bị La Hồng giết sạch. Máu tươi nồng đậm tràn ngập phố dài, một người rồi lại một người nhìn thấy mà giật mình. Mà La Hồng là kẻ giết người đang tới gần nàng ta. Tiêu Nhị Thất đọc họ tên lúc này hơi miệng đắng lưỡi khô. Không có một thiên tài nào có thể trốn thoát, họ muốn chạy trốn nhưng lại chạy không thoát. Một khi chạy ra bên ngoài thì sẽ bị cái bóng bên trong nắm lấy mắt cá chân. Cuối cùng một thanh kiếm địa long chém qua người liền kéo theo máu tươi vụt qua. Thi thể nằm dưới đất, cảnh tượng này thật sự là quá dọa người. Người đó không cần ta phải nói nữa, Trường Bình quận chúa Hạ Yên Nhi. Tiêu Nhị Thất đột nhiên nói. Nhưng mà La Hồng lại nhìn y lắc đầu. Ở trên quyển sổ ra người viết cái tên Võ Cử. Thu hồi sổ lại. Tiêu Nhị Thất ngạc nhiên. Không phải là La Hồng dự định giết Võ Cử người xếp thứ 15 trên hoàng bảng đấy chứ? Cổ kiếm địa giao nương theo kiếm ngân vang, tăng tốc vọt về phía trước bị La Hồng nắm trong tay. Huỳnh, kiếm khí bên trong thân thể bắt đầu điên cuồng phun trào, từng cái gia nhập vào bên trong. Võ Cử ngăn ở trước người Trường Bình quận chúa, đột nhiên cảm thấy ớn lạnh bao phủ toàn thân. Từng chiếc lông tơ của Võ Cử dựng lên, bên trong đôi mắt lại hiện lên vẻ tàn khốc. Lục phẩm, lại muốn giết tứ phẩm, không tránh khỏi quá cuồng vọng rồi. Võ Cử gào rít. Khải giáp khí huyết hiện ra, trình độ tinh xảo đúng là không giới huyết giáp của gia luật sách. Võ Cử cũng là tứ phẩm thiên cương cảnh. Vô số cương khí từ bên trong thân thể Võ Cử càn quét ra, khí huyết kinh khủng sôi trào tạo thành một bức tường cương khí ở xung quanh người. Khuôn mặt La Hồng không thay đổi bước tới, Vừa nhấc tay lên, tà ảnh dưới chân Võ Cử mọc thành bụi, một bóng lại một bóng tà ảnh không ngừng thoát ra, muốn dung chuyển thân thể của Võ Cử, chẳng qua Võ Cử không nhúc nhích tí nào. La Hồng kéo một kiếm, kiếm khí dường như xuyên qua sông dài, kéo ra bộ dáng như rắn trườn ở phía sau hắn. Nay vào lục phẩm, kiếm khí có thể xếp chồng thành 360 đạo. Nê hoàn cung của La Hồng run lên, ý chí tinh thần trải rộng ra như thiên nữ tán hoa. Pháp tướng Thiên Thủ Tà Phật nở nụ cười xấu xa ở trước mặt Võ Cử, chậm chậm triển khai trăm tay. Võ Cử khẽ giật mình, trong một chốc, tường cương khí để lộ sơ hở. Sắc mặt của Võ Cử thay đổi, bỗng nhiên lấy lại tinh thần muốn tu bổ, nhưng mà không còn kịp rồi, một kiếm của La Hồng đã chém xuống. Một kiếm có 102 trên nhân gian. Bạch mãng gào thét, uy lực kinh khủng, thế như trẻ che đâm rách tường cương khí, đâm vào trên người Võ Cử. Một kiếm phá giáp, xuyên qua tim. Mũi kiếm của thanh đồng kiếm đâm qua sau lưng, máu chảy như tơ. Võ Cử không thể tin nhìn La Hồng gần trong gang tấc, sắc mặt La Hồng bình tĩnh, rút kiếm rồi đâm kiếm. Phốc phốc, phốc phốc, kiếm kiếm xuyên tim. Võ Cử mờ mịt cùng không thể tin, bất lực quỳ xuống, mưa rải trên người, cúi đầu tĩnh mịch. Mà La Hồng rút kiếm ra, đẩy thi thể Võ Cử đang quỳ ra, ánh mắt rơi vào trên người Trường Bình quận chúa đang sợ ngây người. Đi qua thi thể Võ Cử, La Hồng xích lại gần Trường Bình quận chúa rồi nắm bờ vai của nàng ta, giơ kiếm rồi đâm kiếm, rút ra rồi lại đâm vào, cũng là kiếm kiếm xuyên tim. Lúc này trời đất dường như đều trở nên yên tĩnh, một kiếm lại một kiếm, âm thanh phốc phốc đâm vào máu và thịt vô cùng rõ ràng, giống như là quanh quẩn ở bên tai mỗi người. Bên trong đôi mắt của Trường Bình quận chúa tràn đầy sợ hãi, nàng ta thậm chí không ngờ La Hồng sẽ trực tiếp vượt qua Võ Cử đi tới trước mặt đâm thẳng vào nàng ta mấy kiếm, thậm chí ngay cả tên của nàng ta cũng không hỏi và không viết. Tại sao? Tại sao ngươi không viết tên của ta? Trường Bình quận chúa nhìn rất lâu, nàng ta nhìn thấy La Hồng móc tiểu bồn bồn ra viết tên, mà những cái tên bị hắn viết vào quyển sổ đều chết hết. Cho dù là Võ Cử tứ phẩm cũng đã chết. Đó là quyển sổ sinh tử của Diêm Vương, là quyển sổ đoạt mệnh người. Nhưng mà La Hồng lại không viết tên của nàng ta mà lập tức đâm nàng ta mấy kiếm. Đau nhức dữ dội trong nháy mắt lan tràn toàn thân Trường Bình quận chúa. Đó là một loại cảm giác đau đến tê tâm liệt phế, linh hồn bị xé nứt, sinh mệnh bị kết thúc. Ngươi, ngươi! Trường Bình quận chúa há mồm muốn nói gì đó, thế nhưng một chữ cũng không nói nên lời, thân thể của nàng ta đang run rẩy, há miệng phun ra máu. Mặc dù nàng ta là ngũ phẩm, nhưng mà ở trước mặt La Hồng ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có. Hộp kiếm mà Cung Hạo cho nàng ta khẽ run lên, khi kiếm bộc phát ra kiếm khí bàng bạc muốn thoát ra khỏi hộp kiếm. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio, chương 216, Cửu Kiếm Hóa Long Lai Côn Luân, 1. Nhưng mà La Hồng chỉ liếc nhìn sau đó vân tay đè phi kiếm xuống, một lần nữa đưa nó trở về bên trong hộp kiếm. Đôi mắt của Trường Bình quận chúa hoàn toàn mất đi ánh sáng. Nàng ta luôn luôn tự cho là mình hơn người, nàng ta ở khắp nơi làm mọi việc đều thuận lợi, kết giao con em thế gia, bồi dưỡng thành viên tổ chức của mình. Nhưng mà nàng ta tâm cao khí ngạo. Nàng ta tưởng tượng một ngày nào đó nàng ta có thể đứng ở trên đỉnh cao nhất quan sát toàn bộ vương triều đại địa. Thiên hạ đều sẽ bao phủ ở dưới váy của nàng ta. Nàng ta sẽ trở thành nữ đế đầu tiên được lưu tên sử sách. Mà bây giờ tất cả đều chỉ là ảo tưởng. Giấc mộng của nàng ta, cuộc sống của nàng ta, tất cả đều mất hết dưới một kiếm của La Hồng. Ta hận, hận ngươi. Khuôn mặt của Trường Bình quận chúa đột nhiên trở nên dữ tợn, nhìn chằm chằm La Hồng, oán hận, hối hận, bi thương, các loại cảm xúc tràn lên khuôn mặt. Phốc phốc. La Hồng hơi nhíu lông mày rút kiếm khỏi cơ thể Trường Bình quận chúa. Ngươi chắc là đồ ngớ ngẩn do Hạ gia phái tới. Lời nói vừa dứt, cổ kiếm địa giao lướt qua, khuôn mặt toán độc của Trường Bình quận chúa hoàn toàn dừng lại. Một cái đầu lâu bay lên tận trời, cuối cùng chật vật rơi trên mặt đất, sau đó lăn ra xa mấy mét. Mưa giữa trời đất càng ngày càng dữ dội, dường như là cảm nhận được máu tươi ở trên mặt đất, cho nên chút cơn mưa mưa to muốn rửa sạch cổ thành tràn ngập tội ác này. Nơi xa, Tiêu Nhị Thất và Ngô Mị Nương hơi há mồm, vô cùng ngạc nhiên nhìn một người áo trắng bên trong màn mưa, đúng là không biết nên nói gì. Thi thể đầy đất làm cho người ta nhìn thấy đều cảm thấy toàn thân hỗn loạn. Đều giết hết rồi, đi vào bí cảnh hình như chỉ còn có Hồng Bách Uy và Khổ Nguyệt chưa chết. Chết quá nhiều người, nếu như lão La ra ngoài bí cảnh sợ là sẽ trở thành cái đinh trong mắt các hộ đạo giả, mỗi một hộ đạo giả đều sẽ muốn giết hắn. Tiêu Nhị Thất miệng khô khốc nói, hộ đạo giả làm chuyện của hộ đạo, bây giờ La Hồng đều giết sạch sành sanh người của người ta, có thể không đắc tội với người ta sao? Ngô Mị Nương trịnh trọng gật đầu, rồi lại lên tiếng hoài nghi, nhưng mà La Hồng để ý sao? Tiêu Nhị Thất trì trệ, im lặng một lát. Quá thoải mái, thực ra thực lực của La Hồng nói mạnh cũng không tính là mạnh, chủ yếu là kỳ quái. Câu linh khiển tướng của đạo môn, còn có kiếm khí, lại thêm thuật chấn nhiếp của Phật môn kỳ quái kia, đối với người có thực lực yếu quả thực chính là đồ sát. Tiêu Nhị Thất hít một hơi thật sâu. Vẫn chưa kết thúc. Cung Hạo và Gia Luật Sách còn chưa chết. Ngô Mị Nương nhìn về phía Phố Dài nói, lão la có thể giết Võ Cử đây là điều ta không ngờ tới, nhưng mà cũng có thể là do Võ Cử khinh thường. Nếu Võ Cử không bảo vệ quận chúa hẳn là có thể tránh né kiếm của La Hồng. Hắn lấy cơ thể chống cự nên trúng thuật chấn nhiếp của Phật Môn cho nên bị phá giáp ôm hận kết thúc. Ánh mắt Tiêu Nhị Thất gay gắt, phân tích nguyên nhân chân chính Võ Cử bị giết. Nếu như thật sự chiến đấu thì La Hồng chưa hẳn có thể chiếm được nhiều chỗ tốt. Dù sao Võ Cử cũng là thiên kiêu vào hàng tứ phẩm xếp thứ 15 trên hoàng bảng. Tiêu Nhị Thất và Ngô Mị Nương lại im lặng, giữa trời đất chỉ còn lại có tiếng mưa to. Phốc, phốc phốc, bỗng dưng, có kiếm quang bốn phía dường như hóa thành rảo nhục trận, nháy mắt bao phủ toàn bộ tà ảnh vào bên trong. Tất cả đều bị xoắn nát. Cung Hạo một thân áo lam khom lưng, kiếm khí trên thân không ngừng tăng ngút trời, thậm chí cuốn ngược cả màn. Mưa. Hai thanh kiếm vốn dĩ để phòng ngừa La Hồng ngồi thương ưng bay lên bầu trời trốn thoát. Dưới sự khống chế của Cung Hạo nhanh chóng quay lại, cùng với ba thanh phi kiếm tránh thoát trói buộc, bộc phát rào sát kiếm quang kinh khủng tiêu diệt tất cả tà ảnh. Trong nháy mắt tà ảnh không cách nào nhanh chóng khôi phục ngưng tụ lại với nhau. La Hồng nheo mắt lại. Tà sát khí trong đan điền của hắn tiêu hao rất lớn. Nếu không phải hắn đã vào lục phẩm địa sát cảnh, tà sát khí có khả năng sẽ không đủ dùng. Ở phía xa Sát Châu Kiếm vẫn đang dây dưa với Gia Luật Sách. La Hồng không thu hồi Sát Châu Kiếm, lúc này để Gia Luật Sách thoát vây khốn thì hắn sẽ rất khó làm việc. Gia Luật Sách cộng với Cung Hạo sẽ rất khó đối phó. Hộp kiếm trên lưng Cung Hạo rơi trên mặt đất, toàn thân hắn ta ướt sũng đứng thẳng lưng ngẩng đầu lên, năm chuôi phi kiếm sáng trong vắt lơ lửng ở quanh người, sát cơ bốn phía giống như kiếm tiên bệ nghệ. Hắn ta nhìn thấy Võ Cử quỳ rạp trên mặt đất mất đi sinh mệnh, còn có Trường Bình quận chúa bị một kiếm chém đầu, cơ thể run lên trên mặt hiện ra biểu tình kỳ quái. Ngươi quả thực là một kẻ giết người, Cung Hạo nói. Một lúc sau sắc mặt hơi không cam lòng, tại sao một tên giết người như ngươi lại có thể thu được truyền thừa chứ? Dựa vào cái gì có thể đạt được Bắc Đầu Kinh? La Hồng sững sờ, thực sự không ngờ Cung Hạo thế mà biết hắn đạt được Bắc Đầu Kinh. Chết, tất cả đều chết hết. Cung Hạo nở nụ cười. Chết cũng tốt, đỡ cho sau này ta còn phải ra tay. Hừ, lời nói của Cung Hạo làm cho lông mày của La Hồng nhướng lên. Sắc mặt của Tiêu Nhị Thất và Ngô Mị Nương cũng khẽ thay đổi, có ý gì? Kiếm chỉ của Cung Hạo khép lại rồi chậm chậm vung lên, hộp kiếm trên thi thể Trường Bình quận chúa lập tức nổ tung. Kiếm khí kinh khủng trong nháy mắt xoắn thi thể Trường Bình quận chúa thành một đống thịt nát. Uy năng bộc phát tựa như là một quả bom hẹn giờ. Dù cho Trường Bình quận chúa còn sống, gặp kiếm khí này phát tiết cũng sợ là sẽ mất mạng trong nháy mắt. Chương 217. Cửu kiếm hóa long lai côn luân 2. Cái này gọi là vật bảo vệ tính mạng của Trường Bình quận chúa sau, trên thực tế là một thanh kiếm có thể lấy mạng Trường Bình quận chúa bất cứ lúc nào. Phi kiếm gào thét mà ra trở về bên người Cung Hạo, khí tức của Cung Hạo bắt đầu liên tục tăng lên. Sáu thanh phi kiếm treo ở phía sau hắn ta giống như kiếm bộc rủ xuống. Mưa rơi giữa trời đất dường như cũng bị kiếm ý của hắn ta ảnh hưởng, tràn đầy sắc bén giống như từng cây kim rơi xuống. Ta chính là kiếm tu tứ phẩm, kiếm tu chủ yếu là sát phạt. Ngươi lục phẩm có thể giết tứ phẩm, ngươi cảm thấy kiếm tu tứ phẩm sẽ yếu sao? Cung Hạo nói, dù ngươi không giết Trường Bình quận chúa thì ta cũng sẽ giết, ta nhận được mệnh lệnh là phải giết nàng ta. Sau đó giáo họa cho La Hồng ngươi, đến lúc đó tuyên bố với bên ngoài rằng ngươi giết Trường Bình quận chúa, mà ngươi thì bị đại đa số thiên tài vây đánh mất mạng. Đáng tiếc, tất cả dường như không đi theo kế hoạch. Không sao, giết ngươi rồi, kết quả cũng sẽ giống như vậy. Cung Hạo nói, nếu như ngươi đưa Bắc Đầu Kinh ra, ta sẽ để cho ngươi toàn thây. Kiếm ý của hắn ta đang không ngừng kéo lên, sáu thanh kiếm không ngừng xếp chồng, nương theo tiếng leng keng dường như trời đất cũng nổ sấm sét. Hắn ta khoanh chân, thân thể thực sự lơ lửng lên trên, áo lam tung bay khẽ nhìn La Hồng. La Hồng chống cổ kiếm địa giao nhìn Cung Hạo giống như là nhìn thằng ngốc. Mặc dù La Hồng cảm thấy kinh ngạc khi Cung Hạo được người khác phái tới, nhưng mà hắn không thèm để ý, quan tâm hắn ta làm gì. Dù sao hiện tại người mà hắn phải đối mặt chính là Cung Hạo. Giết Cung Hạo, tự nhiên sẽ phá được thế cục. Cung Hạo rất mạnh. Lúc này khí cơ và uy thế thậm chí không kém gì Gia Luật Sách bị kiếm trận dây dưa. Người xếp thứ 7 trên hoàng bảng dường như cũng không chỉ đơn giản là xếp thứ 7 trên hoàng bảng. Xem ra ngươi không muốn. Vậy giết ngươi để luyện hồn, tóm lại vẫn có thể báo cáo. Cung Hạo nói. Sau một lúc hắn ta khoanh chân ở trên không giống như là một nhạc công kinh diễm nổi tiếng của quốc gia, đưa tay ra trước người từ từ quét vào khoảng không. Ta có 6 kiếm lại được vào Côn Luân Cung bồi dưỡng. Ta đặt tên là Lục Côn Luân. 6 mũi kiếm lập tức chỉ lên trời, chuôi kiếm lơ lửng. Hai tay Cung Hạo lại lần nữa chậm chậm chỉ lên trời. Ầm, 6 thanh kiếm lập tức ngút thẳng lên trời, mang theo âm bạo kinh khủng. Mà nước đọng đầy đất lúc này cũng bị cự lực hấp dẫn, thực sự nhao nhao treo ngược lên, giống như một thác nước đổi chiều. Kìm nén to lớn đánh thẳng vào La Hồng, xung kích quần áo trên người hắn bay tán loạn. La Hồng ngưng thần, pháp lực kết tinh trên trán chậm chậm phun trào. Một kiếm này của Cung Hạo làm cho hư ảnh thánh nhân trong đan điền của hắn hơi rung động, nhắc nhở rằng có nguy cơ. La Hồng ngưng mắt, thiên thủ tà Phật. Ý chí tinh thần càn quét ra, nhưng mà còn chưa tới gần Cung Hạo đã bị kiếm ý xảo phá thành mảnh nhỏ. Đừng xem ta giống như những thứ ăn hại kia, đợi đến lúc ta vào nhất phẩm, kiếm của ta dám chỉ thiên thượng tiên. Ngươi không dung chuyển được ý chí của ta. Cung Hạo nói, cuồng vọng vô biên. Nhưng đúng lúc này hắn ta lại ẩn ẩn có cảm giác mò được cảnh giới kiếm cuồng. Ầm, vô số hạt mưa hội tụ dưới sự dẫn dắt của sáu thanh phi kiếm thực sự hóa thành một ngọn núi. Một tòa kiếm sơn tên là Lục Côn Luân. Áo lam của Cung Hạo bay tán loạn, đôi mắt lạnh lùng vươn tay chậm chậm đè ép xuống, tiêu sái như kiếm tiên bước lên cửu thiên tuyệt thế. Ầm, trong chốc lát, tòa kiếm sơn ầm vang ép xuống, vô số hạt mưa trong nháy mắt bị đánh thành bột phấn. La Hồng nhìn kiếm sơn uy thế ngập trời, áp lực làm cho máu của hắn giống như lạnh lùng tĩnh mịch. Hắn không có lấy mặt nạ tà quân đeo lên, nhìn chăm chăm tòa kiếm sơn. Bắt đầu kinh trong cơ thể La Hồng sau khi trải qua biên độ tăng trưởng thì kiếm khí mạnh lên rất nhiều. Hai tay hắn nắm cổ kiếm địa dao, ánh mắt hơi rũ xuống. Một lúc sau hắn liền nhướng mày, tóc đen bay lên, huy động ra cửu kiếm. Hắn muốn dựa vào lực lượng của mình liều một phen tạo ra cửu kiếm. Sau lưng có kiếm khí bạch dao đang hóa hình thành bạch long mờ mờ. Trong nháy mắt khi tung ra chín kiếm kia, lỗ chân lông trên cả người La Hồng có máu tươi phun ra, nhuộm áo trắng thành màu đỏ bừng. Cửu kiếm hóa long lay Côn Luân. Ở phía xa, trên đường dài, Hồng Bách Uy mặc đạo bào đứng lặng trong màn mưa. Hắn ta nhìn trên đường dài ở phía xa, kiếm chỉ của Cung Hạo chỉ lên trời dường như chuyển thành một tòa kiếm sơn ép xuống. Thực sự không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Vốn dĩ Hồng Bách Uy cất giấu một ít át chủ bài, cảm thấy có thể đoạt được cơ duyên từ trong tay Cung Hạo. Nhưng sau khi suy nghĩ vẫn là quay người rút đi. Cung Hạo rất mạnh, hắn ta đánh không lại. Không lấy được Bắc Đầu Kinh thì thôi, có thể lấy được thanh kiếm này cũng xem như là không lỗ. Nhưng mà ngay khi hắn ta muốn quay người rời đi, pháp lực kết tinh trên trán La Hồng vung cửu kiếm bạch long chống lại kiếm sơn đang không ngừng nhảy lên. Vẻ mặt La Hồng không thay đổi quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy Hồng Bách Uy ôm chuôi kiếm vào trong ngực, vận chuyển Bắc Đầu Kinh. Trong chớp mắt, Hồng Bách Uy quay người muốn nhanh chóng rời đi run lên, đôi mắt rưng rưng dường như có âm thanh tan nát cõi lòng phát ra tiếng gầm thét bi phẫn. Kiếm ở trong ngực hắn ta trong chốc lát gào thét, theo dẫn dắt hóa thành lưu quang nhanh chóng lao về phía Cung Hạo. Một luồng ánh kiếm lấp lóe giữa trời đất, giống như trẻ đôi màn mưa tối tăm mịt mờ, từ một chỗ trong hẻm sâu, kéo theo kiếm khí thành một cái đuôi dài, cắt lên tiếng thét gào cao ngút trời. Kiếm khí chấn động cuồn cuộn mãnh liệt, giống như con sóng nhấp nhô cuốn trôi tất cả. Kèm theo là tiếng gào thét giận dữ thê lương của Hồng Bách Uy. Chương 218: Giết Cung Hạo. 1. Tiểu đạo sĩ Hồng Bách Uy đứng dưới màn mưa giống như điên như cuồng, cả người không biết là đang cười hay là đang khóc. Ngay khi thiên cơ kiếm bay lên trời thoát khỏi lồng ngực của hắn ta thì Hồng Bách Uy chỉ cảm thấy trời đất sụp xuống. Khi sắp hoàn thành việc miêu tả Bắc Đầu Kinh rồi thì bị người ta phung đao đoạt tình yêu thì cũng thôi đi. Bây giờ khó khăn lắm mới tìm được bảo kiếm có duyên, lại bay ra khỏi lồng ngực của hắn ta, dường như là bị triệu hồi đi. Hồng Bách Uy tức giận và mặt mình một cái. Này thì tham lam. Hắn ta nên sớm nghĩ tới là bảo kiếm này rất có thể cùng một bộ với Bắc Đầu Kinh, vẫn luôn chờ đợi người được truyền thừa đến thu hồi về lại. Chẳng trách Hồng Bách Uy vốn dĩ không có cách nào nhận chủ đối với cây kiếm này, thì xã ngay từ đầu cây kiếm này vốn dĩ đã chẳng thuộc về hắn ta. Thế nhưng nếu như hắn ta đem kiếm đi không tới đây tìm Cung Hạo, thì chưa chắc kiếm này sẽ bị lấy đi, đợi đến khi hắn ta dùng khí cơ nuôi dưỡng cho thấm nhuần, dần dần sẽ lấy được thanh kiếm này. Bây giờ thì cái gì cũng mất hết rồi. Vì thế, Hồng Bách Uy rất tức giận. Đôi mắt hắn ta đỏ ngầu nhìn chằm chằm Cung Hạo mặc áo xanh bay vất phơ, sáu kiếm giống như Côn Luân Tiên Sơn ngưng tụ đè nghiến La Hồng. Cung Hạo, ngươi khinh người quá đáng. Đôi mắt Hồng Bách Uy đỏ ngầu, nhìn chằm chằm thiên cơ kiếm bay vụt lên trời, xoẹt qua bóng kiếm, xé toạc màn mưa xuân bay vút về phía Cung Hạo. Hắn ta đã hiểu rõ, Cung Hạo quả nhiên là người nhận được truyền thừa của Bắc Đầu Kinh. Ngay tại giây phút mấu chốt, người cướp đi kinh văn của hắn ta chính là Cung Hạo. Bây giờ vừa gọi một tiếng đã triệu hồi được thiên cơ kiếm, hắn ta vẫn chưa ôm ấm tay cũng chính là Cung Hạo. Cho dù ở trong bí cảnh, có thể tìm được cơ duyên hay không phải dựa vào năng lực của chính mình, nhưng mà Hồng Bách Uy cũng cảm thấy rất khó chịu, cực kỳ bức bối. Nếu ta không thoải mái thì cũng sẽ không để cho Cung Hạo ngươi thoải mái. Hồng Bách Uy vốn dĩ muốn rời khỏi nơi này, nhưng mà bây giờ, trước khi đi cũng phải hãm hại Cung Hạo cho bằng được. Pháp lực toàn thân tỏa ra, làm hất tung đạo bào dần ướt nước mưa, hơi nước bốc lên, lại làm cho hắn ta có mấy phần tiên khí lượn lờ. Ống tay áo rộng lắc lư phất phơ, từ bên trong xuất hiện lần lượt từng tấm bùa tung bay bắn mạnh ra trong không khí. Những tấm bùa này bay lượn vòng quanh trong không trung, cuối cùng xếp chồng thành một lực sĩ phủ giáp. Xá. Hai tay tiểu đạo sĩ Hồng Bách Uy kết đạo ấn, đột nhiên chấm một nét trên lá bùa lực sĩ, làm cho lá bùa lực sĩ như thức tỉnh trong nháy mắt, gào thét bay vút ra.

Trong nháy mắt Công Hạo bị đánh trúng, rớt xuống mặt đất, hẻm sâu cũng bị chấn động, nước mưa văng lên cao 3 thước. Toàn bộ con hẻm sâu, trong chớp mắt không có một tiếng động nào. Tiêu Nhị Thất và Ngô Mị Nương đứng nhìn tới ngơ ngẩn. Có chuyện gì vậy? Lực sĩ phủ giáp, còn có trưởng tâm lôi. La Hồng còn có những năng lực này nữa sao? Từ xa, gương mặt của Hồng Bách Uy cũng trắng bệch. Đệt, không phải Công Hạo, đánh lén nhầm người rồi. Trong lòng hắn ta đang gào thét. Từ lúc hắn ta nhìn thấy thiên cơ kiếm xuyên thấu vào lồng ngực của Công Hạo, hắn ta đã biết rõ, mà nó thanh thiên cơ kiếm này tuyệt đối cũng không phải do Công Hạo cướp đi, vậy tất nhiên Bắc Đầu Kinh cũng không phải do Công Hạo lấy đi. Phù giáp lực sĩ và trưởng tâm lôi của hắn ta sợ là đã đánh nhầm người rồi. Lần này xem như đắc tội Công Hạo thảm rồi. Khi Công Hạo bị trưởng tâm lôi đánh rớt xuống đất thì La Hồng đang đứng vững bỗng chốc nhúc nhích. Kiếm địa dao vung lên, chân đạp tung tạo ra một chuỗi bọt nước, như cánh chim nhạn đạp bùn, bay đến gần sát Công Hạo. Cả người Công Hạo bị đánh cháy xém, tỏa ra khói xanh, 6 thanh phi kiếm mất hết lực rớt xuống đất, cả người nhìn rất chật vật khổ sở. Ai mà bị sét đánh một cái thì cũng đều chật vật thảm hại như vậy. Công Hạo có một cảm giác oan ức không tên, trong đầu của hắn ta chỉ nghĩ ra được một cái tên. Hồng Bách Uy. Có thể sử dụng phù giáp lực sĩ và trưởng tâm lôi chỉ có mình Hồng Bách Uy của Long Hồ Sơn. Không thù không oán gì, tại sao tên đạo sĩ thúi này lại phải hãm hại sau lưng hắn ta? Mà lúc này hắn ta cũng không kịp suy nghĩ những thứ này. La Hồng đã cầm kiếm đâm tới đây, quyết định chiến đấu gần. Sắc mặt Công Hạo rất trầm trọng, chiến đấu ở khoảng cách gần hắn ta sẽ rất thiệt thòi. Bởi vì hắn ta biết rõ La Hồng có bí thuật tinh thần của Phật môn, lại thêm thuật câu linh khiển tướng của đạo môn kia nữa. Thời gian cận chiến, hắn ta sẽ phải luôn luôn đề phòng những đòn chém giết này của La Hồng. Keng! Vết thương lớn trước ngực của Công Hạo oạt chảy ra máu. Hắn ta dùng kiếm khí khóa lại khí cơ của bản thân, khóa chặt dòng máu đang không ngừng chảy ra trên người mình. Hắn ta tiện tay cầm một thanh kiếm lên, vung kiếm nắm chặt lại, ngăn chặn thanh địa dao đang bổ xuống của La Hồng. Tiếng vang giòn giã nổ tung trong màn mưa, nước đọng trên đất bắn lên tung tóe. La Hồng rút kiếm, đổi sang thế trẻ bổ mạnh xuống, xẹt qua một độ cong, xiên hướng về cổ của Công Hạo. Một thân kiếm khí của La Hồng chẳng còn dư lại bao nhiêu, Công Hạo cũng vận dụng kiếm khí ngăn chặn miệng vết thương, không để máu tươi chảy ròng ròng, miễn cho sức sống bị hao mòn. Keng keng keng, so đấu chính là kiếm pháp thuần túy nhất, so đấu chính là năng lực phản ứng và sức mạnh của thân thể. Nước đọng bị vỡ ra, không ngừng bắn tung tóe ra khắp bốn phía, màn mưa rơi xuống từ trên trời đều bị phá ra, hoàn toàn không thể nào đến gần quanh thân thể của hai vị kiếm khách đang giao chiến. Chương 220. Giết Công Hạo 3. Ban đầu Công Hạo chiếm ưu thế về kiếm pháp, nhưng càng chiến đấu hắn ta lại càng hoảng sợ. Hắn ta phát hiện ra La Hồng đang bắt chước chiêu kiếm của hắn ta, càng lúc càng quen thuộc nhuần nhuyễn. Đây là quái vậy gì đây? Đây là thiên phú kiếm đạo gì đây? Áp lực vô hình làm con ngươi Công Hạo co rút nhanh hơn, mà La Hồng không ngừng chém giết. Bóng kiếm khua nhanh, kiếm của hai người va chạm trong màn mưa, vang lên tiếng giòn giã, đốm lửa không ngừng tung tóe. Trên người La Hồng có thêm chút vết thương do kiếm gây ra. Trên người Công Hạo cũng xuất hiện vài vết thương chảy máu ồ. Hai người như sấm và gió thay đổi không ngừng, va chạm không dứt. Đột nhiên, La Hồng lùi về sau một bước, trong tay xuất hiện một bình đan dược, đổ ra từ trong bình 3 viên đan bỏ vào trong miệng. Trong phút chốc, khí huyết trong cơ thể của La Hồng sôi trào. Tinh lực cuồn cuộn như sóng lớn sông Trường Giang và Hoàng Hà, cố bản bồi nguyên chuyển sát sát đan. Nuốt xuống 3 viên, khí huyết La Hồng như nước sôi ùng ục, sức mạnh tăng vọt lên. Công Hạo ngạc nhiên, một chiêu kiếm của La Hồng chém tới, mạnh mẽ như sức mạnh của võ tu, cắt đứt gan bàn tay của Công Hạo, làm Công Hạo ho ra máu. Phi kiếm bị bắn ra. La Hồng nắm kiếm địa dao, con người đỏ sậm, trong nháy mắt ép đến gần, dán sát vào người của Công Hạo. Hai người lướt đi trong màn mưa, thanh kiếm địa dao trong tay La Hồng trượt về phía trước, ép sát vào lồng ngực Công Hạo, kiếm khí ẩn chứa trong kiếm địa dao nháy mắt cắt nhỏ trái tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực của Công Hạo. Ầm, phần lưng Công Hạo bị đánh văng vào mặt tường căn nhà màu trắng ngói đen. Đôi mắt La Hồng đỏ quạch, rút kiếm, tốt kiếm, đâm rồi lại đâm, đâm nát bét lồng ngực của Công Hạo. Trong lúc đó mưa máu bay, tường màu trắng nhuộm thành một đóa hoa màu máu nở rộ. Mưa rơi lất phất giữa đất trời. Có lẽ là do truyền thừa đã có người nhận, cơ duyên đã bị người ta lấy đi, nên cơn mưa vốn ẩn chứa nguyên khí cũng đã bắt đầu biến những giọt nước mưa bình thường, rơi tí tách, tựa như đang gột rửa mùi máu tanh nồng nặc bên trong tòa thành cổ. Mái ngói màu đen, bức tường màu trắng. Thân thể Công Hạo dựa trên bức tường, sau lưng tràn ra một đóa hoa máu đỏ tươi, tựa như hoa mạn đá lát tanh máu trên con đường đi xuống Hoàng Tuyền. Sợi tóc của Công Hạo rũ xuống, từng giọt nước men theo nước mưa tí tách rơi xuống. Lồng ngực của hắn ta bị La Hồng dùng kiếm đâm nát, máu thịt bét nhè, sức sống nhanh chóng bị hao mòn. Công Hạo hiểu rõ, hắn ta sắp chết rồi. Hắn ta ngửa đầu lên nhìn màn mưa rền rĩ, mọi thứ trong thiên địa đều đang nhanh chóng vụt qua. Sự ham hở, sự kiêu ngạo từng muốn chỉ kiếm vào tiên nhân của hắn ta, bây giờ cũng chẳng còn cơ hội nào nữa. Thật ra hắn ta chết có hơi oan uổng, nếu không có thanh kiếm đột nhiên bay đến kia, nếu không có phù giáp lực sĩ và trưởng tâm lôi đó, chưa chắc là hắn ta sẽ chết, thậm chí người chết có thể là La Hồng. Tất nhiên, Cung Hạo đoán chừng La Hồng vẫn còn có mánh khóe chưa sử dụng, hắn ta biết La Hồng còn một chiếc mặt nạ có thể tăng cường sức mạnh. Nhưng mà Cung Hạo không sợ, chiến đấu một cách công khai quang minh chính đại thì hắn ta chẳng sợ. Nhưng mà hắn ta lại bị một thanh kiếm đánh lén, lại còn phải chịu đòn bất ngờ từ phù giáp lực sĩ và trưởng tâm lôi. Hắn ta thật sự oan uổng. Hắn ta nhìn La Hồng đang đứng dưới cơn mưa, bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn ta không hận La Hồng. Hắn ta muốn giết La Hồng, bị La Hồng giết lại cũng chỉ là chuyện đương nhiên, thậm chí hắn ta còn hơi khâm phục La Hồng. Thiên tài đi vào bí cảnh này nhiều như thế nhưng đều bị một mình La Hồng giết sạch. Kiếm tu, chính là thế này, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Người Cung Hạo hận chính là Hồng Bách Uy, là Long Hồ Sơn. Hắn bị người ta ám toán. Long Hồ Sơn, Hồng Bách Uy. Cung Hạo cảm thấy mí mắt ngày càng nặng nề, hắn ta hé miệng, khạc ra từng ngụm máu đen thật lớn. Sau một khắc, không biết hội tụ được sức mạnh từ nơi nào trong thân thể làm hắn ta ngửa đầu, gào to lên một tiếng thét vô cùng không cam lòng. Long Hồ Sơn, Hồng Bách Uy. Leng keng, đúng vào lúc này, sáu chuôi kiếm rơi trên mặt đất như được ai đưa đường dẫn lối, không ngừng rung động leng keng, dường như cảm nhận được tiếng thét không cam lòng trước khi chết của Cung Hạo. Hồi lâu, kiếm cũng yên tĩnh trở lại, mà Cung Hạo mở to mắt trừng trừng, khí tức sinh mệnh cũng biến mất. Nơi xa, Tiêu Nhị Thất và Ngô Mị Nương cùng im lặng. Cung Hạo xếp thứ 7 trên hoàng bảng cứ thế chết rồi. Phải biết là 10 thứ hạng đầu trên hoàng bảng ở nhiệm kỳ trước, cơ bản đều đã trở thành tu sĩ vang danh được xếp trên thiên bảng. Giống Hóa Long kiếm lúc ban đầu cũng từng được xếp vào hạng 10 trên hoàng bảng, mà bây giờ, Cung Hạo cứ thế chết ngắc rồi, một đời oai hùng cứ thế lặng lẽ ngã xuống. Thảm quá đi, bị Hồng Bách Uy đánh lén thật thê thảm. Tiêu Nhị Thất chẹp miệng lắc đầu. Tiểu đạo sĩ Hồng Bách Uy này có thù án gì với Cung Hạo chứ? Ngô Mị Nương lại im lặng suy tư, nghiêm túc nói, có lẽ là tranh đấu giữa các đạo phái chính thống. Cung Hạo tới từ Tư Thiên Viện, tuy rằng Tư Thiên Viện chịu sự quản lý của triều đình, nhưng mà bị lệ thuộc vào Côn Luân Cung. Mấy ngàn năm qua Côn Luân Cung và Long Hồ Sơn vẫn luôn tranh đoạt môn đạo chính tông. Long Hồ Sơn lại bị Côn Luân Cung đàn ép từ ngàn năm rồi. Có lẽ, đây là gút mắc ân oán giữa hai người bọn họ. Ngô Mị Nương suy nghĩ một chốc, nói. Tiêu Nhị Thất nghe thế cũng cảm thấy rất có lý. Nếu không bọn họ cũng không thể nghĩ ra được vì sao Hồng Bách Uy lại ra tay đánh lén giết chết Cung Hạo. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.